cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, có tổn thương phong hóa. Có thể lời này lại là Giang Phàm nói. Đơn giản không biết tự lượng sức mình. Liền một cái bị gia tộc đuổi đi ra. Không có bất kỳ cái gì tài nguyên Giang Phàm cũng nên nói mấy câu nói như vậy. Thật là không biết mùi vị. Vì cái gì? Biểu đệ khẩu tài không tệ. Rất thích hợp làm tiêu thụ. Còn thích hợp đi diễn kịch. Giang Phàm dứt lời. Hàn Hân Nguyệt liền lập tức nói tiếp. Đúng nha, lão công. Biểu đệ đang biểu diễn bên trên đích thật là không tệ. Vừa rồi cái kia mở mắt nói lời bịa đặt bản sự. Thật sự là đến mức lô hỏa thuần thanh. Giang Phàm cưng chiều sờ lên nhà mình lão bà đầu. Thấp giọng tán dương. Lão bà thật lợi hại. Cái này đều bị ngươi phát hiện. Ta thật yêu ngươi nha. Tại nhiều như vậy ánh mắt cùng lỗ tai nhìn chăm chú. Giang Phàm đối Hàn Hân Nguyệt biểu bạch. Hàn Hân Nguyệt mặt trong nháy mắt trở nên nóng hổi. Đây cũng quá thẹn thùng một chút. Chồng nàng thật là lớn mật. Thế mà ở chỗ này công nhiên thổ lộ. Bất quá ngẫm lại cũng thế. Những thứ này luôn luôn tìm bọn họ để gây sự người đều không đem bọn hắn để ở trong mắt. Bọn hắn vốn là yêu nhau. Cũng không đáng bởi vì bọn hắn tại. Liền không thể lẫn nhau biểu đạt yêu thương. Mà lại biểu đạt oanh oanh liệt liệt yêu thương về sau. Dạng này ngược lại càng tốt hơn. Giang Phàm, còn có nàng công công bà liền có Hàn gia che chở. Những thứ này bất nhập lưu tiểu thế gia hào môn. Phong cách quá thấp, hoàn toàn không biết Hàn gia làm nhất lưu thế gia hào môn đến cùng là như thế nào tồn tại. So sánh với bọn hắn nói Giang Phàm, vương gia sở tác sở vi mới là thật không biết mùi vị. Đinh, kiểm chắc đến túc chủ đối chân mệnh thiên nữ trước mặt mọi người thổ lộ. Ngược chó vô số, ban thưởng 52 triệu nhân dân tệ. Giang Phàm nghe được hệ thống thanh âm, cũng không có mơ tưởng cái gì. Tiền, hắn đã đầy đủ nhiều. Mua xuống vương gia công ty dễ như trở bàn tay. Nếu như bọn hắn thật muốn một mực đắc tội hắn, hắn không ngại cho những người này hào hào học một khóa. Chỉ cần có Hàn Hân Nguyệt tại, hắn liền đánh đâu thắng đó. Giang Phàm, ngươi dạng này trước mặt mọi người thổ lộ. Ngươi nghĩ tới tâm tình của chúng ta không có. Vương Lăng Nghĩa chờ không nổi Hàn Hân Nguyệt trả lời. Trực tiếp khiển trách nói. Cái này khiển trách người mới mở miệng. Trên yến hội có không quen nhìn Giang Phàm con em nhà giàu cũng đều nhao nhao gia nhập trận trong. Doanh trại. Đúng vậy nha. Không nhìn thấy ta Hân Nguyệt nữ thần đô e lệ đến không ngóc đầu lên được sao? Đừng tưởng rằng cưới Hân Nguyệt nữ thần, liền có thể dạng này làm người buồn nôn có được hay không? Ta thật chua nha, nhưng là không hiểu cảm thấy rất ngọt lại là chuyện gì xảy ra. Ta muốn thấy đến tiếp sau. Không chỉ có như thế, tại Giang Phàm bọn hắn một bàn này miêu gia trưởng bối cũng ngồi không yên. Trực tiếp điểm tên phê bình. Giang Phàm, người mặc dù là Giang gia tử tôn, nhưng trong thân thể chảy miêu ra một nửa huyết dịch. Ngươi dạng này tác phong làm việc thật là làm cho Giang gia mất mặt. Còn có Miêu Thải Vân, Giang Thanh Kiến vợ chồng các ngươi dạy thế nào dục? Chấm ngoặc kép. Giang Phàm cười lạnh. Thật sự là cái gì a miêu a cẩu đều đến trước mặt hắn nhảy nhót. Hắn cũng không phải cái gì nhân từ hạng người, cũng không quan tâm những người này nói cái gì. Hắn chỉ cần kết quả là đi. Giang Phàm không thèm để ý, không có nghĩa là những người khác không thèm để ý. Những người này nói đến quên cả trời đất thời điểm, Hàn Hân Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu, có chút nhíu mày, lễ phép mà hỏi, các ngươi làm trưởng bối, nói như vậy lão công ta thật được không? Lão công ta có thể cũng không nói gì, chỉ là đối ta thổ lộ mà thôi, dạng này rất để các ngươi không thoải mái. Làm ngành giải trí tiểu ma nữ, Hàn Hân Nguyệt đã sớm biết tại giảng đạo lý thời điểm. Chỉ cần không cho đối phương cơ hội mở miệng, như vậy người thắng nhất định là cái kia một mực mở miệng nói chuyện người. Bởi vì trước nói người kia là có thể đem bọn hắn cho nói tự bế. Cho nên Hàn Hân Nguyệt trực tiếp không cho những người kia cơ hội. Tiếp tục nói, ta cùng Giang Phàm là vợ chồng. Giữa phu thê biểu đạt một điểm yêu thương thế nào? Chẳng lẽ cái này phạm pháp? Bị pháp luật chỗ không cho phép. Nàng ánh mắt bên trong mang theo nhàn nhạt lạnh. Nói chuyện điệu rất chậm. Rõ ràng không phải hùng hổ dọa người ngữ khí. Có thể cảm giác áp bách 10 phần. Để những cái kia quở trách Giang Phàm một nhà Miêu gia các trưởng bối cũng không dám cãi lại. Không chỉ như vậy, bọn hắn muốn nói chuyện. Hàn Hân Nguyệt còn một mực không cho bọn hắn cơ hội. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn a rồi nói. Nói xong lời cuối cùng. Những Miêu gia đó trưởng bối thật muốn tự bế. Các loại Hàn Hân Nguyệt nói mệt mỏi. Tiếp thu được nhà mình bà Miêu Thải Vân. Còn có công công Giang Thanh Kiến ánh mắt tán thưởng. Còn có chút tiếc nuối. Nàng bưng chén trà. Miệng nhỏ nhếch trà. Đốt ngón tay trắng bạch. Bỗng nhiên có chút bất an. Vừa rồi nàng như vậy có thể nói. Không có một câu mang theo chữ thô tục. Nhưng như cụ nói đến để những người kia hoài nghi nhân sinh. Cho nên hắn đây là bảo lưu lại. Hàn Hân Nguyệt len lén hướng Giang Phàm nhìn sang. Một lần không có nhìn ra cái gì. Nàng lại nhìn một chút. Lần này vẫn như cụ cái gì cũng không có nhìn ra. Hàn Hân Nguyệt liền không phục. Chuyên đơn giản như vậy. Nàng còn cần nhiều lần đi xác nhận sao? Y theo tính cách của nàng liền nên trực tiếp bưng lấy nhà mình lão công mặt xác nhận một chút chính. Là, trong lòng nghĩ như vậy. Hàn Hân Nguyệt nhưng như cũ rất sợ. Nàng một lần nữa hướng phía Giang Phàm trộm nghiêng mắt nhìn qua đi. Không khéo. Lần này nàng cái kia thận trọng nhỏ bộ dáng bị Giang Phàm thu hết vào mắt. Giang Phàm bỗng nhiên tại dưới đáy bàn dắt nhà mình lão bà tay. Nói khẽ, ngoan, không nên nháo, mẹ nha. Hàn Hân Nguyệt chỉ cảm thấy máu của nàng rãnh muốn rỗng. Nhà mình lão công thanh âm đơn giản quá êm tai. Cái này cũng mẹ nó muốn quá mẹ nó dễ nghe. Nàng lỗ tai không chỉ là mang thai. Nàng là trực tiếp đại xuất huyết. Giang Phàm, Hàn Hân Nguyệt giữa hai người ngọt ngào chuyển động cùng nhau trong lúc nhất thời lại ngược chó vô. Số, đinh, kiểm trắc đến túc chủ cùng chân mệnh thiên nữ. Hệ thống thanh âm, Giang Phàm trực tiếp xem nhẹ. Trong tay hắn cầm nhà mình tiểu kiều thê tiêm tiêm ngọc thủ. Chỉ cảm thấy hết sức thỏa mãn. Hắn là thỏa mãn. Vương Lang Nghĩa lại càng thêm tức giận. Không nghĩ tới Hàn Hân Nguyệt lại là như thế nông cạn nữ nhân. Trước đó hắn còn đem Hàn Hân Nguyệt xem như nữ thần. Thật sự là mắt chó đuôi mù. Cái này hắn a chính là một cái xem mặt. Dáng dấp hơi đẹp mắt một điểm. Vóc người đẹp một điểm nữ nhân mà thôi. Dạng này không có ánh mắt nữ nhân. Khó trách bị những cái kia bình xịt nói là bình hoa. Biểu ca, ngươi cùng chị dâu tương thân tương ái đều không có cái gì. Chỉ là nơi này dù sao cũng là công chúng trường hợp. Chị dâu lại là nhân vật công chúng. Các ngươi cứ như vậy thực là có tổn thương phong hóa. Có tổn thương phong hóa. Hàn Hân Nguyệt bất mãn. Nàng cùng lão công đều đã được luật pháp bảo vệ. Vợ chồng bọn họ hai nói điểm người yêu ở giữa thì thầm. Cái này bị hắn nói là có tổn thương phong hóa. Cái này sợ không phải tiểu học không có tốt nghiệp đi. Vương Lang Nghĩa phẫn nộ nhìn chằm chằm Giang Phàm cùng Hàn Hân Nguyệt nhìn. Trực tiếp trả lời, ta nói chẳng lẽ có vấn đề? Làm sao lại không có vấn đề? Lão công ta đối ta nói một câu ta yêu ngươi, liền gọi có tổn thương phong hóa. Không đợi Vương Lang Nghĩa trả lời, Hàn Hân Nguyệt nói thẳng, hóa ra làm đứng đắn vợ chồng. Chúng ta nhẹ giọng biểu đạt tình yêu của mình, còn cần hướng ngươi xin cùng thông cáo hay sao? Nơi này là các ngươi Vương gia gia yến không có sai. Nhưng đây cũng không phải là các ngươi đối tới tham gia yến hội tân khách quơ tay múa chân địa. Phương, Hàn Hân Nguyệt điệu rất ổn. Ánh mắt mang theo băng đao. Mặt cũng lạnh xuống. Quanh thân thượng vị giả khí tức hung hăng hướng phía Vương Lang Nghĩa ép tới. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.